Chương 1000, Lưu Yên tiên tử muốn đi, đồng thời, nàng còn muốn đem cốc lệnh tắc cùng Phao Phao mang theo. Lý do rất đơn giản, cốc lệnh tắc bởi vì chín u minh nhãn, bởi vì thân phận bây giờ, lại ở bên ngoài, phi thường không an toàn. Vốn dĩ làm Lưu Duyệt tỷ tỷ, cũng là không an toàn lý do chi nhất. Cốc lệnh tắc gặp muội muội thời điểm, cười khổ không thôi. Đều nói chỉ là chi nhất. Lưu Duyệt cũng sẽ không ấy nấy, chân chính lý do là, ngươi là Lưu Yên tiên tử đồ đệ, là Tam Thiên Thành thiếu thành chủ. Bên ngoài nhìn Tam Thiên Thành không vừa mắt nhiều, nàng rất thích Lưu Yên tiên tử cẩn thận. Thế nhưng là ta như vậy đi, Lưu Đào Đào ở bên ngoài, như thế nào cảm giác đều không chính cống. Không chính cống Lưu Duyệt nhịn cười không được, Đào Đào không đặc biệt thân phận, thiên minh muốn mượn nàng tìm kiếm che giấu trời bức, bảo hộ cũng không kịp. Nàng không phương diện an toàn quá nhiều, có cái gì không chính cống nàng đều hâm mộ chết nàng, dựa vào cái mùi ăn cơm, phải là nàng cu nở dê có như thế cái mũi, tốt biết bao nhiêu a thế nhưng là ta không nghĩ là nhanh như thế liền đi. Cốc lệnh tắc nhìn xem muội muội khuôn mặt tươi cười, trong lòng phi thường không bỏ, ngươi phải là vào từ hàng trai, chúng ta không biết lại muốn bao lâu thời gian, mới có thể gặp một lần. Hai nhà không phải luôn luôn có sinh ý sao? Lưu Duyệt nghĩ nghĩ, ngươi nhớ ta, có thể tìm lấy cơ đi từ hàng trai thấy ta, ta có cơ hội, cũng sẽ trở về. Nàng cũng không phải thật nghi cô, từ hàng trai chỉ là một cái nghỉ chân mà thôi. Lưu Duyệt, ngươi đối Phật môn yên tâm. Ta lục căn không tịnh. Lưu Duyệt lật ra cái rõ ràng mắt, tham, giận, si, yêu, ác ngũ độc đủ có, là vào không được Phật môn. Nàng thích gan mỉ hệ NG thi tờ bư u ô NG che nở dựa u lớn, thích có thủ liền báo, thích chiếm mo nở lơ y nho, nhất là gặp người xấu tiên thạch, nhất định phải móc tới tay ma bệnh, đời này đại khái đều không đổi được, vì lẽ đó, Lưu Duyệt rất yên tâm chính mình Phật môn hành trình. Cốc lệnh tắc không nói gì. Nhẹ nhàng gõ nàng một chút, có nói như vậy chính ngươi sao? Ta đây là lời nói thật. Lưu Duyệt lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, trở về gặp Lạc Tịch Nhi, giúp ta đem cái này cho nàng, liền nói, đây là ta mang nàng phát tài. Cốc lệnh tắc nhíu nhíu mày lại, ngươi quên ta cái này, người sống sờ sờ sao ngay cả Tịch Nhi xa cuối chân trời đều có tài phát ra, ta làm sao lại không sư muội cùng muội muội? Có chuyện gì thời điểm, đều sẽ đem nàng quên, này quá làm cho lòng người lấp. Ngươi không phải phát ra quá tài sao? Lưu Duyệt rất không nói gì, Đào Đào dựa vào cái mũi, ngươi dựa vào ánh mắt, các ngươi phát tài, đều so với ta dễ dàng, còn muốn chia tam hợp, có phải là quá mức? Ta cũng có thể đem ta phát tài, cùng ngươi chia đôi chia. Cốc lệnh tắc chứng trạc đàng hoàng. Chia đôi chia? Lưu Duyệt nhảy dựng lên, ngươi thật là biết tính toán, ngươi mới phát bao lớn tài ta lại phát bao lớn tài, ngươi muốn cùng ta lấy nửa phần. Vậy ta chính là không phải cũng muốn cùng ngươi chia đôi chia? Ngươi cái tham tiền cốc lệnh tắc mài răng, ta có nói như vậy sao? Ha ha, kia trước tiên đem ngươi giao ra, ta, Lưu Duyệt nhíu mày mỉm cười, ngươi tùy tiện tuyển. Không có hứng thú. Cốc lệnh tắc thua với nàng, mỗi lần ly biệt thương cảm, đều có thể bị muội muội đưa đến không hiểu trong khe đi. Ha ha ha, Lưu Duyệt cười út sấp trên người nàng, tỷ tỷ tốt, ta quên ai, cũng không thể quên ngươi nha trò. Này túi thơm bên trong chữ vật giới chỉ, tất cả đều là ân ai thủ hạ đắc lực, ta còn không có nhìn qua, quay đầu, ngươi giúp ta chỉnh lý, thích cái gì chỉ để ý cầm. Nhìn thấy muội muội đưa tới tiểu hương túi, cốc lệnh tắc không có nhận, ta chính là nói một chút, ngươi giao nó cho họa phiến tiền bối đi. Không có họa phiến, liền không có tỉ muội các nàng hôm nay, tuy rằng vị tiền bối này tu vi hiện tại, còn không có nàng cao, có thế đã từng phát sinh qua chuyện, nàng luôn luôn nhớ kỹ. Ta hiện tại là ai? Lưu Duyệt nghiêng qua tỉ tỉ một chút, phú giáp thiên hạ thanh trần nha, ta có thế thiếu đi chính mình sư phụ đồ vật sao? Cốc lệnh tắc trì trệ, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ bộ dạng, rất muốn ăn đòn a đáng hận, muội muội cho dù là ai, đều có bản lĩnh kiếm buồn bút đại bút tài vận, nàng thúc ngựa cu nở dê không kịp, không sai biệt lắm là được rồi, đến từ hàng trai, không cho phép dạng này, động một chút lại nhận người hận. Từ hàng trai có mấy cái có thế giống Phật Ngô sư phụ như thế? Lưu Duyệt thở dài, đến nơi đó, ta chính là nghĩ đến sát, cu nở dê khẳng định đắc chí không đứng dậy. Cốc lệnh tắc không nói gì, bất quá nhìn thấy muội muội có chút cau mày bộ dạng, nàng ngược lại là càng yên tâm hơn chút, gần đây ngươi học trận pháp, học được rất chân thành a, có phải là đến từ hàng trai, liền muốn chu nghiên trận pháp là pháp bảo của ta là quang chi vòng, nó nên phát huy tác dụng lớn nhất. Cho cốc lệnh tắc tại nhẫn chữ vật của mình bên trong lật ra lại lật, lấy ra ba cái ngọc giản, Mỗi một thời đại cổ vu thánh nữ tại lắng nghe trời đất ý lúc, đều sẽ nghiên cứu các nàng mặt khắc thích, trong này ghi lại trận pháp, đều có kỳ tư diệu tưởng, ngươi có thể nhìn xem. Đi, vậy ta thu. Lư Duyệt không kha cờ hờ khi vơ y nàng, cổ vu thánh nữ kia cái gì lắng nghe trời đất ý truyền thừa, đề nghị luôn không cần lại gặp người. Nàng sợ cái này ngốc tỉ tỉ, lại đem đã từng đồ vật nhặt lên, có ít người, có một số việc, trôi qua, liền tận lực để nó đi qua, ngươi bây giờ gọi cốc lệnh tắc, là Tam Thiên Thành Lưu Yên tiên tử đồ đệ, nhớ nhớ cốc lệnh tắc đem mội mội tóc mai ở giữa đến rơi xuống một chòng tóc, nhấp đến trên búi tóc, yên tâm, có ngươi tại, ta như thế nào QNZ sẽ không làm lẫn vào. Lư Duyệt không nói gì, nàng như thế nào cảm giác càng không yên lòng nữa nha. Nàng tại cùng nàng không tại, vấn đề này, ai có thể cam đoan con đường phía trước là đen, ai cũng sẽ không biết, tiếp xuống khả năng gặp phải là cái gì. Ta đi, ngươi cũng muốn bảo trọng cốc lệnh tắc kéo đi một chút Lư Duyệt, không ngoài ý muốn, ngươi hẳn là cùng đường thư bọn họ cùng một chỗ ngồi tiên minh lâu thuyền rời đi, nhưng có một điểm, ta phải nhắc nhở ngươi, cái kia quyết định, rất có vấn đề. Lư Duyệt giật giật khoe miệng, tên kia đã bị sư phụ đánh cho một trận, hiện tại lại muốn bị tỷ tỷ ghi lại sao ngươi đừng việc không đáng lo. Cốc lệnh tắc mặt mày hơi dựng thẳng, chúng ta cùng một chỗ hành động đánh tới vọt hoàng hà, hắn là phổ an trưởng lao yêu thích hậu bối, an một cái trước đội trưởng, có thể quách địch tư tâm rất nặng, đội ngũ của hắn, kỳ thật thực lực mạnh nhất, có thế đội viên bị thương tỷ lệ, lại là mỗi đội đứng đầu. Không chỉ như thế, người này QNZ rất có lòng dạ, phổ an trưởng lao đối với hắn trọng yếu. Hắn liền có thể không để ý tất cả chúng ta tính mạng, hết lần này tới lần khác nói đi ra lời nói, hồi hồi lại đứng tại đại nghĩa bên trên. Ngươi thật phải cẩn thận. Trên đời này, có một số việc không phải phá hủy ở chân tiểu nhân trong tay. Ngụy quân tử lực sát thương, tại một ít thời điểm, có không tưởng tượng nổi lợi hại. Biết người đồ tử Kỷ Trường Minh như thế đánh quách địch về sau, cốc lệnh tắc kỳ thật chỉ lo lắng, hắn cùng y đi chạch không đồng dạng, là đã sớm định hình người. Lư Duyệt chậm rãi chỉnh trọng lên, ta sẽ chú ý tuy rằng không cảm thấy tỉ tỉ con mắt xem người tốt bao nhiêu, khả năng để nàng có nhiều như vậy hỏng cảm giác, quyết định có lẽ thật không phải nàng cho rằng như thế. Cốc lệnh tắc đi tới cửa, đột nhiên lại lại chân, ngươi thật dự định giấu giếm phao phao muốn nàng nói, phao phao tốt nhất vẫn là đi theo muội muội, dạng này tất cả mọi người an tâm. Ta bây giờ gọi thanh trần Lư Duyệt gì thường không khó quá, phao phao đi theo ta, vẫn là được cất giấu. Một mình hắn nhiều tịch mịch ra ngươi không cần khuyên nữa, hắn cùng cửu mệnh chơi đến vội vạn, ta hy vọng hắn có thế mỗi ngày vui vẻ, hơn nữa hắn hiện tại QNZ nhất định phải về Tam Thiên Thành, trở về, ngươi sẽ biết. Chín Thiên Khuyết được tái hiện thế gian. Làm Chín Thiên Khuyết chủ nhân, phao phao sao có thể đi cốc lệnh tắc thở dài, quay lại, nếu là hắn tìm ngươi, ta là sẽ không khuyên. Ngươi giúp ta nói với hắn, ta tại từ hàng trai, nếu như suy nghĩ, liền cùng thời vũ sư bá cùng đi xem ta tốt rồi. Tiểu gia hỏa là cái thích náo nhiệt, ẩn tiên tông mấy trăm năm, hắn quá đáng thương. Được thôi cốc lệnh tắc thở dài, ta thật đi. Ta đưa ngươi từ hàng trai cùng Tam Thiên Thành quan hệ tốt, nàng tiễn tỉ tỉ, bị người nhìn thấy cu nở dê không cái gì. Đường phố đối mặt, quách địch tại một tầng trong suốt kết giới trước, nhìn thấy cốc lệnh tắc cùng với nàng phất tay, đang muốn nhìn kỹ nét mặt của các nàng. Gian phòng cấm chế đột nhiên một vang. Phổ An đi đến. Quách địch không nhúc nhích, vẫn là đứng tại phía trước cửa sổ. Phổ gắn ở trong lòng thở dài, QNZ đi tới phía trước cửa sổ, theo sư điệt ban đầu ánh mắt nhìn sang. Ngươi còn không hết hy vọng xa xa nhìn thấy cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt thời điểm. Phổ An lông mày sâu nhăn, Quách địch, ta không phải đã nói cho ngươi có chút thiên tài chỉ có thể đứng xa nhìn đây. Quách địch kỳ thật thật cao hứng, sư bá rốt cục tìm đến hắn. Hắn mấy ngày không trở về, coi như hắn trách hắn tại trên tường thành mất mặt, hiện tại khẳng định QNZ sẽ không mắng, thế nhưng là sư bá, ngài có phải hay không quên, ta cũng là thiên tài. Phổ An, hắn tâm, đột nhiên mệt mỏi quá a nếu như sư điệt thật sự là thiên tài, hắn như thế nào lại sốt ruột buộc hắn kết hôn liên tiếp 2.000 năm, tu vi đều không có một chút buông lỏng, không phải linh lực vấn đề, cũng không phải đan dược vấn đề, mà là sư điệt sở hữu tiềm chất. Sớm đã bị hắn khai quật xong. Ngọc Tiên Chân đã đến sư điệt có thế tu điểm cao nhất. Ta 1.300 tuổi tiến giai thiên tiên, năm đó, thiên hạ ai không nói một tiếng, quách địch là thiên tài quách địch hướng về sư bá thời điểm. Mặt lộ ủy khuất, ta mới 5.000 tuổi, coi như tu vi hiện tại nhất thời trì trệ, ngài làm sao lại có thể phủ định ta nếu như có thế có một viên hồn đan, hắn nhất định có thể tiến thêm một bước. Nếu như không có chỉ cần có tiên thạch, có đại bút tiên thạch, dùng đan dược chống chất, hắn cũng có thể tiến thêm một bước. Sư bá, ngài không thương yêu ta sao ngài ta đánh không lại Phật Ngô Phổ An đột nhiên lên tiếng, dù là Kỷ Trường Minh, thật liều mạng đến, ngươi lão sư bá, cu nở dê không nhất định có thể đánh được hắn. Quách Địch ngẩn ngơ. Tại có thể phạm vi bên trong, sư bá ta có thể đem ngươi sông thai họa giữ được, thật có chút người, có một số việc, ta che không được. Phổ An nhìn thẳng mấy ngày không thấy, có chút gầy gò đi sư điệt, Quách Địch, trên đời này thiên tài, cũng chia làm thượng trung hạ ba bậc. Ta biết ngươi nghĩ tiến thêm một bước, muốn mượn cốc lệnh tắt tay, làm đột phá thần hồn hồn đan. Ta giúp ngươi phân tích vì cái gì nàng không thể tới gần lý do, ngươi cân nhắc lợi hại, rất nhanh liền từ bỏ. Ngươi biết lúc ấy, ta đang suy nghĩ cái gì sao Quách Địch, hắn nhìn qua sư bá, trong lòng đột nhiên rất là bối rối. Trên đời này, bất kỳ cái gì chuyện muốn thành công, đều không phải cân nhắc lợi hại liền có thể thành. Phổ An thở dài, tính cách của ngươi mới là ngươi chân chính thiếu hụt. Điểm này, ta đã sớm phát hiện, vì lẽ đó, mới lần lượt mang theo ngươi làm nhiệm vụ, thế nhưng là không nghĩ tới mấy ngàn tuổi sư điệt, vẫn là phải nói với hắn, sư bá, ngài không thương yêu ta sao yêu thương sư đệ vì hắn mà vẫn, sư muội cu nở dê bởi vì sư đệ ngã xuống, sinh ra hải tử về sau, uy ba ngày mãi, đi tuấn tỉnh. Hắn tay phân tay nước tiểu, không mượn bất luận kẻ nào tay, nuôi lớn nhóc con, như thế nào không thương có thể là quá mức yêu thương đi. Dưỡng thành Quách Địch mò y thư ỉ lại đã quen. Phổ An ánh mắt hơi ướt, là hắn có lỗi với sư đệ, có lỗi với sư muội, nguyên nghĩ đến, để Quách Địch tìm hắn có thế trong tầm tay nữ tu, kết cái tiểu gia đình, hắn tương lai lại nhiều chiều ứng, ai ngờ Quách Địch, nghe sư bá, quên nơi này hết thảy, trở về tiên minh, ngươi thích nhà ai nữ hài nhi, sư bá đều giúp ngươi. Quách Địch có chút mỏng môi, run lên lại run, nửa ngày cũng không nói ra lời, chỉ thả xuống ánh mắt, giấu ở bên trong khinh thường, ta không hiểu, không biết sự tình, vì cái gì không phải trực tiếp dạy ta nghĩ đuổi thanh trần, cho nên mới không nghiêm túc nghe giảng bài, thế nhưng là Kỷ Trường Minh, sửng sốt tại trước mắt bao người, cây roi ta 28 roi. Sư bá, ngài biết, lúc ấy ta đều thổ huyết sao người khác đồ tử bằng cái gì hắn như thế đánh ta, về sau ta còn thế nào làm người còn có hắn nhìn về phía Phổ An. Hắn chỉ là đánh ta sao hắn cu nở dê tại hận ngài đi lưu duyệt theo Bách Linh chiến trường đi ra, ngài không có giống Phược Long tiền bối như thế tương trợ, hắn cu nở dê tại đánh ngài đâu. Sau một câu, Quách Địch cơ hồ là kêu đi ra. Phổ An nhịn không được nhắm lại hai mắt. Sư bá, ngài là tiên minh trưởng lão, tam thiên thành tính cái gì bọn họ còn không có mạnh lên đâu, liền dám dạng này đối với ngài, về sau câm miệng. Phổ An dị thường mệt mỏi, Quách Địch. Ta chưa từng dạy qua ngươi nhỏ tính, cha ngươi mẹ ngươi cũng thế bọn họ ở chỗ nào. Quách Địch lập tức liền đánh gãy Phổ An lời nói. Sư bá, ngài nói cho ta, bọn họ ở chỗ nào? Phổ An ẩn tại trong tay háo tay, run lên lại run. Nếu như có thể lựa chọn, hắn kỳ thật thật không muốn sư đệ vì hắn vẫn mệnh. Ta không muốn cầu ngài làm cái gì, ta chính là muốn thử xem, tại thanh trần nơi đó, thử lại lần nữa. Quách Địch lưng eo thẳng tắp, đụng nam tường. Kia là ta đa nở dê chê tờ sư bá, ngài để ta thử một chút đi, ngài giúp ta tìm Kỷ Trường Minh, để ta lại cùng hắn cọ một đoạn thời gian khóa, lần này ta cam đoan, nhất định dụng tâm nghe. Mới hận thấu Kỷ Trường Minh, hiện tại lại như vậy Phổ mạnh khỏe giống mới nhận biết cái này từ nhỏ dưỡng đến đại sư điệt, Kỷ Trường Minh gọi người đồ tử, ngày ấy tại chỗ nói, ngươi cho rằng hắn sẽ lại chính mình ăn vào đi sao sư bá, ngài là tiên minh trưởng lão. Tiên minh trưởng lão A Phổ An lần thứ nhất hận cái thân phận này, chính là cái thân phận này, mới khiến cho Quách Địch cho rằng mọi chuyện có chỗ dựa. Quách Địch, sư bá bị trọng thương, về tiên minh về sau, liền sẽ ẩn cư phía sau màn, lại không quản sự. Phổ An theo thật mỏng trong cấm chế, nhìn ra phía ngoài trời xanh, phía trên có sợi nói tơ, tựa hồ tại theo gió chậm rãi di động, tìm Kỷ Trường Minh là ta một lần cuối cùng giúp ngươi. Thứ nhất lẻ loi một nguy cơ 18 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, chỉ là lưu duyệt lần nữa kiến thức sư phụ không đáng tin cậy. Bình Lô nói thành phòng đại trận tuyệt không hồi phục, có thế Kỷ Trường Minh cùng bên cạnh hưởng thẳng đến tiên minh lâu thuyền đến lại muốn đi, cu nở dê không theo trận thất đi ra. Những người khác có thể ở chỗ này chờ, nàng lại phải ngồi tiên minh lâu thuyền, giả bộ cùng Phật Ngô sư phụ tất cả cùng đồng thời về từ hàng trai. Đi thôi, trước khi đi, Tô Đạm Thủy kéo có chút ú hoán sư muội một cái, Kỳ tiền bối nhất định cùng bên cạnh Hưởng Thành chủ nghiên cứu chân pháp, nghiên cứu đến chỗ khẩn yếu. Lư Duyệt bẹp miệng, không nói tiếng nào lên lầu thuyền, nàng hiện tại không muốn nói chuyện. Làm đồ đệ, khó được đối với trận pháp cảm giác lên hứng thú, chính gào khóc đòi ăn thời điểm, kết quả sư phụ mặc kệ nàng chết sống, chạy chuyện, nàng không phải lần đầu tiên trải qua. Lư Duyệt cảm thấy, nam sư phụ đều không đáng tin cậy, lúc trước tu ma sư phụ là như thế này, hiện tại người đồ tử sư phụ vẫn là như vậy. Đáng tiếc, họa phiến sư tôn bị xương ý lao tổ lưu lại, bằng không sắc mặt nàng không dễ nhìn, Quách Địch sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Kỳ Trường Minh đến bây giờ đều không đi ra, rõ ràng là trốn tránh Phổ An sư bá, không muốn lại tại trước mặt mọi người, để hắn lại đứng ở trên tường thành hồi phục danh dự. Đáng hận có thế buồn bực Quách Địch hướng Tam Thiên Thành mấy người nhìn thoáng qua, trầm mặt, đi theo Phổ An đi hướng lâu thuyền tầng cao nhất lầu 3. Người kia chuyện gì xảy ra? Mộ Thiên Nhan sóng mắt lóe lên, muốn bởi vì Kỳ tiền bối, đem chúng ta QNZ hận lên sao? Sở ra Kỳ QNZ dương mắt nhìn một chút Quách Địch cùng Phổ An, ấn xuống dây cung nguyệt kiếm sao động, người này mọi người chúng ta đều muốn cẩn thận. Dây cung nguyệt kiếm mỗi lần chạm đến sát ý thời điểm, đều sẽ sao động nghĩ phản sát trở về, hắn lấy ra một quả truyền âm ngọc giản, dán ngạch truyền xuống mấy câu về sau, cấp tốc thả ra. Làm sao rồi? Tô Đạm Thủy nhìn thấy ngọc giản kia bay về phía còn chưa đi đầu năm một trưởng lao chỗ, không khỏi hỏi một câu. Không cái gì, nhắc nhở một câu. Người ta sư bá là tiên minh Phổ An trưởng lão, nếu quả thật muốn làm cái gì, cơ hội nhiều lắm. Sở ra Kỳ tuy rằng không yêu quản sự, có thế Kỳ Trường Minh bởi vì sư muội Lư Duyệt mới đánh Quách Địch, chỉ bằng điểm này, hắn liền có nghĩa vụ nhắc nhở. Ba người tay trong tay lên lầu 2. Lầu 1 tu sĩ nhiều nhất, phần lớn là trời dụ thịnh hội lúc, trong đó làm ăn thương gia, đương nhiên, bởi vì bên kia không an toàn, sở hữu chuyển rời đến thiên dụ quan ba môn bãi tu sĩ, có chu tờ tiền, cơ hồ toàn bộ ở đây. Bọn họ đứng tại bong tàu bên trên, trông về phía xa đã từng quê hương. Lần này rời đi, khả năng rất nhiều người đều sẽ không trở về, dù là thiên dụ quan hòa bình lô nói truyền tống trận một lần nữa hồi phục, có ít người cũng chưa chắc dám lại trở về. Chơi bức thực lực cường đại, nộ nhỡ lại giết chúng ta cái hồi mã thương, thật vất vả trốn ra được mệnh, khả năng cũng muốn đã đánh mất đâu. Ô ô ô ô ô ô ô, nghẹn ngào nuốt sinh đấu âm thanh, từ phía dưới truyền lên, Lư Duyệt thở dài, dứt khoát phất tay nuốt cửa sổ, ngồi vào không lớn một trên giường đả tọa. Xa xa, thắng nhìn quanh đến lâu thuyền chậm rãi dâng lên, trên mặt hiện lên một chút không hiểu chờ mong. Đợi lâu như vậy, bận rộn nửa tháng, lần này, luôn có thể có thu hoạch đi vừa tới lầu 3 chưa lâu Quách Địch, vướt xuống Phổ An, trở lại nhỏ hơn một chút gian phòng, mở ra tháng 4 lúc trước cho hắn đặc biệt ốc biển. Thiên tài cái gì thiên tài cũng muốn phân thượng trung hạ chia đủ loại khác biệt. Quách Địch trên mặt có một nháy mắt vặn mèo, vì những cái kia tham gia trời dụ thịnh hội thiên tài, trói long thân đến thiên dụ quan khẽ kéo nhiều tháng, hắn sư bá càng lần này trong nhiệm vụ bị trọng thương, nếu không thì quản sự, tự mình tan mất tiên minh trưởng lao trước. Không có cái kia tên tuổi, ai còn có thế bởi vì hắn là Phổ An thương yêu sư điệt xem trọng hắn ẩn cư phía sau màn sư bá, không hỏi ngoại sự sư bá, còn có thể để hắn ở trước mặt người ngoài ngẩng đầu ưỡn ngực sao? Huống chi, trong này, nhưng có mấy cái Tam Thiên Thành người. Tô Đạm Thủy, Sở Gia Kỳ, Mộ Thiên Nhan đếm lấy tên của bọn hắn, Quách Địch đột nhiên nghĩ đến cái gì, cấp tốc lấy ra một quả ngọc giản, nhìn sau một lúc lâu, trên mặt hiện lên một chút kỳ dị. Cốc lệnh tắc bị Lưu Hiên tiên tử sớm một bước mang đi, có thế ba người này, theo hắn lúc trước tìm hiểu đi ra, đều cùng Kỳ Trường Minh cái kia ma tinh đồ đệ Lưu Duyệt, rất có quan hệ đâu. Ô Lưu Hiên tiên tử, Kỳ Trường Minh, Sương Ý, đầu năm 1. Hắn tại bàn nhỏ bên trên, đem bốn người này tên viết ra về sau, rơi vào trầm tư. Bởi vì cốc lệnh tắc bị nhốt bình lô nói, Tam Thiên Thành lạc tịch nhi, phản ứng kỳ nhanh. Tại tiên minh tuyên bố cứu viện nhiệm vụ chưa lâu, liền đón lấy. Mà Kỷ Trường Minh ba người, theo khúc giang trăm triệu giảm gấp rút tiếp viện, dùng thời gian QNZ xa so với lúc trước sư bá dự đoán thời gian nhanh nhất, còn nhanh hơn 2 canh giờ. Trong này Quách Địch gõ cái bàn, hắn luôn cảm thấy có một đường tại liên tiếp, có thế bằng chính hắn, chính là ngay cả không lên. Mười mấy vạn giảm bên ngoài, Ân Diệp ba người loay hoay đầy đầu mồ hôi, từ được đến lâu thuyền trở về lộ tuyến bắt đầu. bọn họ vẫn tại bố trí. Tốt, đại gia lui ra phía sau. Mạnh khỏe cuối cùng một khối dị hình thạch, Ân Diệp mang theo đại gia cấp tốc rời khỏi mấy vạn mét bên ngoài. Nửa ngày, nơi đó tựa hồ cũng không một điểm động tĩnh, Ân Bạo đang muốn hỏi thăm thời điểm, trước mắt đột nhiên tối đen, hình như lúc trước bố trí địa phương, toàn bộ không gian đều đổ sụp bình thường, bị một vùng tăm tối sờ nuốt. Hắn vội lắc lắc đầu, đổ sụp sau chỉ còn hắc ám địa phương, đang bị bình thường không gian cùng quang mang lớp bên trên, Ân Bạo nhịn không được thở ra một hơi dài. Thật sự là quá tuyệt. Hắn tan thán nói, chỉ cần Quách Địch cho chúng ta lộ tuyến là chính xác. Một trận ngừng, Ân Diệp hơi híp mắt lại, không đến cuối cùng một khắc, không nên nói nữa chúng ta thắng. Hắn bại quá nhiều lần, không muốn lại bản thân an ủi, cũng không cần loại kia bản thân an ủi. Bởi vì kỳ vọng được càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Cảm xúc còn như vậy nổi lên lớn ép xuống đi, Ân Diệp cảm thấy, hắn khả năng đều là đem chính mình bức điên rồi. Không sai, không tới một khắc cuối cùng, chúng ta cái gì cũng không cần lại nói. Ân Vượng nhìn về phía cao thăng mặt trời, Quách Địch lộ tuyến là cho, nhưng nếu lái thuyền rừng thuận gió cải biến lộ tuyến, nếu như cải biến lộ tuyến, bọn họ những ngày này vất vả, liền hoàn toàn uổng phí. Nhìn xem đổ sụp không gian lại bị bình thường không khí lấp đầy, Ân Bạo nhấp nhấp miệng. Trưởng lão, tháng 4 truyền tin tức. Nơi xa, chuyên môn cầm đưa tin ốc biển trời bức tu sĩ, biểu đi qua. Trên tay hắn linh lực một điểm, tháng 4 có chút thanh lành thanh âm từ bên trong truyền đến. Trưởng lão, tiên minh lâu thuyền cho giờ thìn một khắc, tại Bình Lô nói chính thức khởi hành, tiến lên phương hướng vì Khúc Giang. Khúc Giang có trời bức tu sĩ kèm chút nhịn không được kinh hô bọn họ nơi này vị trí, cũng không phải Khúc Giang. Lâu thuyền cho thần cuối, chuyển hướng ướt át sông. Tháng 4 thanh âm lần nữa truyền đến, hiện chính xuôi theo ướt át sông mà đi, Quách Địch truyền đến tin tức, lâu thuyền bên trên, chân chính kim tiên cấp đại năng, chỉ có rừng thuận gió cùng lão tặc Bành Thiên Thủ hai người. Ân Diệp nhíu nhíu mày, cá lớn vẫn là quá ít ta, đáng tiếc Trói Long cùng Lưu Yên tiên tử, còn có Từ Hàng trai người, tất cả hơn nửa tháng trước bí mật rời đi. Phổ An bị thương, đồng hành có chừng trăm vị Ngọc Tiên cấp tu sĩ, tham dự áp thuyền nhiệm vụ. Trăm vị Ngọc Tiên Ân Bạo liếm liếm môi, cá lớn tuy rằng không mấy đầu, thế nhưng là cá con không ít ta tham gia trời dụ thịnh hội thương gia, có sáu thành ở đây trên thuyền, khắc, ba môn bãi hơn 2.000 người, cu nở dê tại chuyển di ví dụ. Cái này, ngay cả Ân Diệp cùng Ân Vượng ánh mắt, cũng nhịn không được bày ra. Tham gia trời dụ thịnh hội sáu thành thương gia, tuy rằng bọn họ không cái gì tiên thạch, vừa vặn trên tài vật, tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng. Làm tốt lắm, Ân Diệp cho hắn khẳng định, nói cho Quách Địch, hắn có điều kiện gì hắn đã để. Tháng 4 kỳ thật không sợ hắn ra điều kiện, nếu là chúng ta hành động thành công, trừ thanh chân bên ngoài, tam thiên thành Tô Đạm Thủy, Sở Gia Kỳ, Mộ Thiên Nhan. Chúng ta được cho hắn có làm anh hùng cứu giúp cơ hội. Còn nhất định phải cho hắn chuyến này một phần mười lợi. Đã đồng ý sao ta nói, phải bẩm báo trưởng lão hỏi một chút. Mục tiêu của hắn là ma tinh lưu duyệt trên tay hồn đan đi. Ân Diệp ánh mắt lấp lóe, hồn đan vật kia, với hắn cu nở dê rất hữu dụng. A khẳng định là tháng 4 hồi đáp, lưu duyệt tại Bách Linh trên chiến trường, liền có thể vì Lạc Tịch Nhi, đem hồn đan lấy ra, Tô Đạm Thủy, Mộ Thiên Nhan ba người. Tất cả đều là nàng đồng tông sư huynh sư tỷ, nàng không có khả năng mặc kệ. Nói cho Quách Địch, Mộ Thiên Nhan một người, khẳng định liền đáng giá một quả hồn đan. Ân Diệp nói như vậy, hắn phi thăng lúc, tại Tiên Minh Phường Thị cùng người đánh cược, Lưu Duyệt không nhìn bản thân mù sự thật, thân cùng Lưu Yên tiên tử cùng nhau chạy tới. Ta có thể đem Mộ Thiên Nhan lưu cho hắn cứu. Tháng 4 tuy rằng đã sớm đoán được trưởng lão hội nói như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được có chút thất vọng, trưởng lão. Kỳ thật chúng ta đều có thể đáp ứng hắn, hồn đan nhiều cũng vô dụng, hắn cũng chỉ có thể dùng một quả, còn lại chúng ta cũng có thể dùng tiên thạch tháng 4. Ngươi cho rằng Quách Địch là ngươi sao, cho rằng Lưu Duyệt là ngươi sao? Ân Diệp đánh gây hắn, Lưu Duyệt cũng không chỉ có hồn đan, nàng còn có rất nhiều hoang thú yêu đan, những vật kia, cho Quách Địch tới nói, so với tiên thạch tốt. Hơn nữa, Lưu Duyệt người này, tuyệt không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, dù là mù. Ngươi cũng không thể xem thường nàng, Tam Thiên Thành có nàng, chẳng khác nào thêm một cái Lưu Yên. Thêm một cái Lưu Yên tháng 4 trong lòng siết chặt. Người này can đảm cẩn trọng, có thế nghị thường nhân sở không dám nghĩ, cũng không giống như người đổ tử, chỉ biết dùng nắm đấm nói chuyện, ma tinh danh tiếng, cho dù cho âm tôn, vẫn là cho tuyệt phụ, vẫn là tại chúng ta, chỉ sợ đều thực chí danh quy. Âm Tôn Tuyệt Phụ tháng 4 phía sau lưng có chút đổ mồ hôi, hắn QNZ rốt cục nhớ tới, hai vị này đại năng, vây quanh Bách Linh chiến trường, cùng với nàng đấu nhiều lần, tiện nghi kỳ thật không chiếm được bao nhiêu. Nói cho Quách Địch, hắn vô luận nghị theo Lư Duyệt nơi đó đạt được cái gì, cũng không thể tự thân xuất mã, phải làm cho Phổ An đàm luận. Trong lòng có quỷ cùng trong lòng không quỷ người, tại một ít chi tiết cùng trong giọng nói, là không đồng dạng. Tốt ta cái này nói cho hắn biết. Tháng 4 cấp tốc cắt đứt truyền âm. Ân Vượng ở bên kỳ thật luôn luôn tại cao mày, huynh trưởng cũng muốn làm mấy khỏa hồn đan cơ hội khó được cá Ân Diệp thở dài một hơi. Coi như hết thể thuận lợi, hồn đan, chúng ta chỉ sợ cũng không có khả năng theo Lư Duyệt nơi đó cờ âm mở tới. Ân Diệp cùng Ân Bạo đồng thời nhìn về phía hắn. Huynh trưởng QNZ nói, Lư Duyệt ma tinh danh tiếng, đối với chúng ta tới nói, chỉ sợ đều là thực chí danh quy. Ân Vượng nghiêm túc nhìn về phía hai bọn họ, ta nghiên cứu qua nàng thời gian rất lâu, nếu như đối Âm Tôn kẻ hợp tác tới nói, Âm Tôn là nấm mốc quỷ, ma tinh Lư Duyệt thân là công đức tu sĩ, cùng nàng dính dáng, kỳ thật đều bị thượng thiên ưu ái như vậy một hai chia. Bọn họ vốn là đầy người vận rủi, nếu như lần hành động này, tính toán trên người kia, có lẽ đã báo trước thất bại. Ân Diệp cùng Ân Bạo đều là một hồi lâu trầm mặc. Thứ này phát động tốc độ quá chậm. Ân Vượng nhìn về phía trước, hơn nữa tiên minh đặc chế lâu thuyền, lực phòng ngự không phải bình thường. Một khi bị bọn họ chống nổi kia mấy hơi, chúng ta muốn kiến công, QNZ nhất định phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Hai cái kim tiên, Phổ An tuy rằng bị trọng thương, sống chết trước mắt, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận. Trên đời này làm chuyện gì, không cần trả giá đắt. Ân Diệp thở dài, cùng đại giới so với, nếu như trận chiến này, thật có thể đem tham dự trời dụ thịnh hội những người kia giết, vẫn là đáng giá. Một đám tương lai kim tiền, đại la kim tiền, một trận chiến mà chết, kết quả là cái gì thế lực khắp nơi đem lửa giận cho bọn hắn thời điểm, QNZ nhất định sẽ kỳ quái thượng tiên minh. Chỉ cần nhân tộc không phải bền chắc như thép, làm theo ý mình, bọn họ liền có cơ hội. Ân Vượng ở trong lòng thở dài một hơi, không lại nói tiếp. Lư Duyệt đả tọa, không biết sao, rốt cuộc tiến hành không được. Nàng tâm tĩnh không nổi đi, loại kia mơ hồ bất an, càng ngày càng nghiêm trọng. Ba linh lực khẽ động, cửa sổ vung đi, ướt át sông nước đục trọc dị thường, mang theo bùn cắt ngay tại chảy xiết. Thung thung cửa phòng không biết bị ai gõ vang, ai ta tam thiên thành Sở Gia Kỳ. Nhị sư huynh Lư Duyệt bận bịu đem cửa mở ra, mời đến Sở Gia Kỳ đi vào đóng cửa thời điểm, nàng đem cửa sổ QNZ nhốt, cấm chế lập tức khởi động. Lư Duyệt lại đánh hai cái kết giới về sau. Cho hắn châm trà, nhị sư huynh, ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp đâu. Không giống với Tô sư tỷ cùng Mộ sư huynh, tại Bình Lô nói những ngày kia, bọn họ còn mượn Tam Thiên Thành cùng từ hàng trai quan hệ, đến nàng nơi đó lung lay hai lần, thế nhưng là nhị sư huynh, cũng chỉ có chính mình đi xem phần của hắn. Ngươi nghe Sở Gia Kỳ bùng ra trong ngực huyền nguyệt, đem nó phóng tới trên bàn nhỏ, thân kiếm run rẩy, đốt khẽ nhếch trong thanh âm, mang theo sát phạt thanh âm. Lư Duyệt lông mày nhịn không được nhăn nhăn. Sở Gia Kỳ nắm tay một lần nữa phóng tới huyền nguyện bên trên, làm yên lòng nó, thanh kiếm này, cùng ta giết rất nhiều người, nó đối sát khí phi thường mẫn cảm. Là ai muốn giết ngươi? Lư Duyệt lông mày hơi dựng thẳng, nếu như sư huynh không tiện xuất thủ, nàng tới. Sát khí rất nặng, thế nhưng là ta tại lâu thuyền trên dạo qua một vòng, nhưng lại chưa phát hiện cụ thể mục tiêu. Sở Gia Kỳ thật không hoàn toàn nói thật. Quách Địch liền đối với hắn có sát ý, nhưng kia sát ý lại sẽ không để huyền nguyệt kích động như thế, nơi phát ra phương hướng, tựa hồ không tại trong thuyền. Không tại trong thuyền ngươi nói là trời bức khóa chặt lâu thuyền? Lư Duyệt có chút không dám tin tưởng, Trói Long, Lưu Yên tiên tử bọn người là bí mật rời đi, tại Bình Lỗ trên đường thuyền lúc, lấy bọn họ hình tượng gặp người giấy khôi lỗi, cùng rừng thuận gió cùng tiến lên lầu 3, bọn họ tại lầu 3 bong tàu bên trên, thế nhưng là lung lay một hồi lâu. Ân Diệp ngay cả Bình Lô nói cũng không đánh, làm sao có thể không biết bất quá, lâu thuyền này bên trên, chân chính chiến lược, cùng thiên dụ quan so với, ngay cả 30 điểm chí nhất cũng chưa tới. Thiên dụ quan 30 điểm chí nhất Lư Duyệt trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cấp tốc đứng lên, ngươi chờ, ta đi tìm một cái Phổ An tiền bối.